Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chịu nhân chi thác, trung nhân việc, Minh Mị đối Thôi Ngọc này ý kiến không dám gật bừa. Nàng mới không muốn cùng mộng ma bị hoa làm một loại. Chẳng sợ yêu quái quỷ quái trên đời nhân trong mắt đều vì yêu ma quỷ quái. Nhưng này sai một ly đi một dặm, trong đó khác biệt cũng lớn đâu. Người mới vừa rồi cũng nói, hắn cho nhân trong lúc ngủ mơ khơi mào nhân tâm để ác niệm. Ta là ở nhân thanh tỉnh khi trêu chọc trong đầu dục vọng. Chỉ cần điểm này chúng ta liền không giống với, không ai không có ác niệm sợ hãi. Nhưng đại bộ phận thời điểm chỉ cần không người xúi dục, này đó ý niệm đều sẽ không gây thành hậu quả xấu. Mà đối với này cho dù ở thanh tỉnh trạng thái hạ như trước vô pháp buông dục vọng. Liền tính không có ta, thế nhân cũng sẽ không buông tay, nàng tin tưởng thần giới pháp luật không sẽ như vậy có thất. Công bằng, linh thuật vũ khí bản thân cũng không có thật xấu chi phân. Chỉ có người sử dụng mới có thiện ác khác nhau, cho nên chẳng sợ nàng cùng quỷ quái cùng sinh mà đến thuật pháp chẳng phải dễ nghe như vậy. Nhưng không sẽ ảnh hưởng bọn họ nhân phẩm ni nếu không, chỉ sợ đều không cần đế tuấn ra tay. Thân là dịch thần quỷ quái đã sớm bị người kéo hạ thần đàn. Nhưng mộng ma bất đồng, mộng ma là e sợ cho thiên hạ bất loạn, là, như ngươi theo như lời. Mộng ma là dậu đổ bìm leo, ngươi còn lại là xem bọn họ tự làm tự chịu, các ngươi quả thật bất đồng, nhưng là mị nhi, của các ngươi thuật pháp hỗ vì trong ngoài, ngươi chính là mộng ma ở hiện thực thế giới hình chiếu. Ác niệm nếu là ở thanh tỉnh khi cũng không thể phai nhạt, liền dần dần thành dục vọng, mà dục vọng nếu là ngay cả ngủ mơ khi cũng không khả buông. Liền biến thành đáy lòng ma chướng, ngươi có thể tưởng tượng qua hắn e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nguyên nhân là cái gì? Minh Mị tựa như bị của hắn vấn đề vấn trụ, hay là nàng căn bản là không muốn đối mặt cái kia rõ ràng đáp án? Cho nên chậm chạp không có ra tiếng, thiên giới quy củ quả thật không có như vậy không công bằng. Nhưng cũng chỉ là ở đại phương diện, trừ bỏ này trái phải rõ ràng. Chẳng phải sở hữu địa phương đều không thể soi mói, tỉ như thần phàm không được mến nhau điểm này. Ta cảm thấy cũng rất không công bằng, mà đế tuấn đoạt quỷ quái vị trí, cũng bị thiên giới lão thần cho rằng tứ hải an bình vì từ mà ngầm đồng ý, Thôi Ngọc liền như vậy. Bình tĩnh xem nàng, hắn biết Minh Mị đã phản ứng đi lại, dứt khoát lại tính tình chờ chính nàng mở miệng, cũng không nóng này, thật lâu sau. Như là bị buộc không có cách nào, nữ tử thở dài, tước vũ khí đầu hàng, hắn sợ cô độc, sợ mọi người đều tình, duy độc lưu hắn ở trong mộng, giống như là ta, sợ thỏa hiệp cho Thái Sơn phủ hôn ước, sợ trở thành thế nhân bên trong khác loại, chẳng sợ thiên giới chúng thần đối này đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, mà ta vẫn như cũ như đứng ngồi không yên, vô pháp giải thoát bởi vì hy sinh là ta. Mà không là bọn hắn, hy sinh quỷ quái, đổi lấy yên ổn, hy sinh mộng ma, đổi lấy không lo, hy sinh của ta trung thân, đổi hồi Thái Sơn phủ con nối dòng kéo, không bị người kia thay thế được dựa vào cái gì thế nhân đều say. Chỉ còn lại ta độc tình, cuối cùng những lời này, cũng là Minh Mị nói, cũng là mộng ma hỏi, nam nhân giờ phút này quanh thân đã bị bạch điệp quay chung quanh. Tựa như đặt mình trong cho mờ mịt tuyết trắng trong lúc đó. Cùng quanh mình hắc ám đối lập tiên minh, hắn đáy mắt hàn quang rạng rỡ, tựa như dùng hết khí lực muốn đem địch thủ đánh tan. Cũng không biết là bị chọc giận sau linh lực tiêu hao quá nhanh, làm cho hắn vô pháp ngưng tụ nguyên thần, còn là bị người nói chúng rồi nhược điểm, vô tâm ham chiến, tóm lại như vậy trạng thái cũng không có duy trì lâu lắm. Chỉ phù dung sớm nở tối tàn công phu, chung quanh lại là tối đen một mảnh, chưa từng nghĩ tới, ta nhưng lại thất bại cấp một cái thư sinh, thật lâu sau. Trong hư không truyền đến một tiếng tự diễu tiếng thở dài. Sau, mộng ma duy trì một cái mơ hồ bóng dáng, lúc sáng lúc tối thoáng hiện ở cách đó không xa, nhưng là quỷ quái, chẳng sợ ngươi có biết của ta nhược điểm, vẫn còn là không có cách nào đem Mạnh Khương mang đi. Ngươi cùng nàng, chỉ có thể sống một cái, ngữ khí lại trở nên như bắt đầu thông thường bất cần đời. Mộng Ma khặc khặc cười, như là đang nhìn bản thân bày ra ván cờ rốt cục đi tới cuối cùng một bước. Thần sắc thập phần đắc ý, chỉ là nhân linh lực không đủ, nguyên thần suy yếu, kia khuôn mặt có vẻ cực kỳ vặn vẹo. Minh Triệt không phải mới vừa đều nói sao, của ta nguyên thần ở độ sóc sơn, ở lại Mạnh Khương trong mộng ta chỉ là một cái bóng dáng. Như vậy, của ngươi sở hữu công kích cuối cùng đều dừng ở nơi nào đâu? Hảo hảo suy nghĩ một chút đi, quỷ quái, ngàn vạn đừng trách ta, ta chỉ là chịu nhân chi thác, chung nhân việc thôi, ngôn tẫn như thế, mộng ma triệt để biến mất ở tại Mạnh Khương thần thức lý. Nguy rồi, chúng ta bị lừa, quỷ quái thế này mới ý thức được, đối phương gậy ông đập lưng ông, muốn giết không là Minh Triệt, mà là bản thân, cho nên, hắn mới vừa rồi như vậy mèo vờn chuột dường như trêu đùa ta. Chẳng qua là vì chia rẽ ngươi cùng này phàm nhân nữ tử làm chăn đệm thôi, Minh Triệt cũng phản ứng. Đi lại, sắc mặt trắng bệch dãy dụa đứng lên, ngươi cùng hắn rằng co lâu như vậy. Này công kích đều dừng ở khối này thân thể phàm thai trên người. Quỷ quái, ngươi là dịch thần, người bình thường căn bản chịu không nổi này linh thuật, Mạnh Khương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không? Sẽ không, bạch y tóc bạc nam tử gần như sụp đổ, hắn thật sự không nghĩ ra, bản thân cùng mộng ma ngày xưa không oán ngày gần đây vô cừu. Đối phương vì sao muốn hòa bản thân không qua được? Bầy lớn như vậy một cái cục, con muốn đoạt Khương Nhi mệnh đi, hắn mới vừa nói chịu nhân chi thác, người cũng biết là ai, người nào có lớn như vậy bản sự, có thể thỉnh động hắn, nếu là có như vậy năng lực, muốn giết Mạnh Khương chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không cần như thế gây chiến, ngươi làm cái gì, hoàn toàn không để ý đến Minh Triệt phân tích. Giờ phút này quỷ quái thầm nghĩ đem Mạnh Khương cứu trở về đến. Nam nhân đem sở hữu linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào nữ tử thân thể. Cả người nhanh chóng già đi, hốc mắt lõm xuống, nếp nhăn mọc lan tràn, tóc bạc mất đi sáng bóng giống như khô thảo thông thường. Mà thân thể cũng còng lưng đứng lên, người điên rồi sao, vì một phàm nhân, giống như là nhớ tới ngày ấy ở cảnh trong mơ bên trong. Minh mị cũng như trước mắt quỷ quái thông thường, một điểm hao hết sinh mệnh, dù là như thế, quỷ quái như trước nghĩa vô phản cố, kia sợ bọn họ hai người thật sự vô pháp ở cùng nhau. Hắn cũng sẽ không thể trơ mắt xem Mạnh Khương chết ở bản thân trước mặt. Huống chi nàng bị lớn như vậy bị thương, phòng chừng không chỉ là chết đơn giản như vậy, rất có khả năng từ đây mất hồn mất vía. Lại nhập không xong luân hồi, Minh Triệt thật sự xem bất quá mắt, vốn định ngăn cản, lại bị quỷ quái lớn tiếng quát, ta sự tình không cần thiết ngươi quản, ngươi đã nói ta không nợ Thái Sơn Phủ cái gì, kia Thái Sơn Phủ cũng không khiếm của ta, mới vừa rồi cùng mộng ma rằng có thời điểm. Hắn hợp lại đem hết toàn lực muốn đưa đối phương vào chỗ chết, không sai biệt lắm dùng tới suốt đời linh lực. Vì chính là đem Mạnh Khương cứu trở về đến, lại không nghĩ rằng nhưng lại bị người tính kế, truyền khởi tảng đá tạp bản thân chân, dần dần, quỷ quái bắt đầu chống đỡ không được, thần thức cũng trở nên mơ hồ đứng lên, hắn thấy trước mắt xuất hiện một vòng vĩ đại minh nguyệt, mà cách đó không xa từ y tiểu cô nương chính hướng tới kia luân trăng tròn chạy tới. Trong tay hoa nhi xúc cảm mềm mại, có giống như nàng mặt mày. Còn có tươi cười, tặng cho ngươi, ta đem ta bản thân tặng cho ngươi, bên tai vang lên Mạnh Khương thanh âm. Nam nhân nỗ lực ngoéo một cái khóe môi, tựa như muốn nói gì. Khương Nhi, giật giật môi, cuối cùng một điểm thanh âm đều phát không đi ra. Hết chương.